Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 7 tháng 6, tiếng kèn hiệu của kỳ thi đại học chính thức vang lên thành phố Hoa Đảo, cũng giống như các địa phương khác, đã tiến hành phân luồng giao thông, các con đường gần khu vực thi đều bị phong tỏa, xe cộ lớn không được phép lưu thông, và tất cả các công trình xây dựng đều tạm dừng, tất cả là để tạo ra một môi trường thi cử tốt đẹp nhất cho thí sinh. Hệ thống loa của trường thi liên tục phát đi phát lại những lưu ý và yêu cầu về kỳ thi đại học, đồng thời nhắc nhở thí sinh phải chuẩn bị đầy đủ chứng minh thư, thẻ dự thi và các dụng cụ học tập cần thiết. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đều mang theo túi đựng bút trong suốt, bút nước đen là loại cùng kiểu. Nắng sớm, khi đi đến tầng 4, cả hai nói lời cổ vũ cho nhau rồi tách ra đi về phía phòng thi. Kỳ thi đại học có thể nộp bài sớm, chỉ cần ngồi đủ một khoảng thời gian nhất định. Trong 3 năm cấp 3, Lương Ninh đã nộp bài sớm vô số lần trong các kỳ thi lớn nhỏ, nhưng lần này cậu chọn ngồi trong phòng thi đến giây cuối cùng. Chỉ nhìn riêng mặt đề thi, cậu cảm thấy phần trả lời của mình không có vấn đề gì đặc biệt. Đề văn đoán trước không trúng, nhưng ý tưởng tương đối thông thường, ở cấp độ sâu hơn có thể tự khai thác, góc độ lý giải khá đa dạng. Lương Ninh cân nhắc đến sự ổn thỏa và khả thi, cuối cùng đã viết một bài văn nghị luận theo lối cũ. Cậu tự cảm thấy cách dùng từ và đặt câu rất chú trọng, sức thuyết phục đúng chỗ. Khi thời gian thi kết thúc, các giáo viên giám thị bắt đầu thu bài thi. Lương Ninh rất thận trọng đưa bài làm của mình cho giáo viên giám thị. Ra khỏi phòng thi, Lương Ninh nhanh chóng lên lầu, đứng ở chiếu nghỉ từ tầng 4 lên tầng 5 đợi Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu không lâu sau đó cũng ra, tay cầm túi đựng dụng cụ học tập. Cảm thấy thế nào? Lương Ninh hỏi. Cũng được, không khó lắm. Diệp Đồng Châu nói, cũng được, thực ra có lẽ là thi rất tốt. Lát nữa chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Lương Ninh hỏi câu này chủ yếu là vì trường thi hơi xa nhà. Hơn nữa hôm nay Lương Thành An và Kiều Dĩnh đều phải đi làm. Họ về một chuyến rồi lại quay lại trường thi hơi phiền phức. Không về đâu, ra ngoài ăn gì đó ngon ngon đi. Trưa nay đến khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Đồng Châu nói, đã lấy điện thoại ra đặt khách sạn. Họ chỉ cần đặt một phòng theo giờ để ngủ trưa thật ngon là được. Lương Ninh ngoan ngoãn đi theo, cùng Diệp Đồng Châu ăn cơm, buổi trưa nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều lại đi thi môn toán. Bài thi toán năm nay nghe nói là do một giáo sư toán học rất giỏi ra đề, độ khó sâu hơn so với những năm trước. Lương Ninh khi nhận được đề thi đã xem qua một lượt, phát hiện quả thật có chút khó khăn. Bỏ qua các câu hỏi phụ, ba câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng và ba bài toán lớn cuối cùng quả thật rất khó. Có mất mát mới có được. Lương Ninh bỏ qua các câu hỏi khó, làm xong toàn bộ bài thi. Sau đó, cậu tận dụng 80 phút còn lại để nghiên cứu các câu hỏi khó. Trước khi nộp bài, cậu đã làm xong hai bài toán lớn và hai câu hỏi điền vào chỗ trống. Câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng cậu đoán đại một đáp án, còn bài toán lớn cuối cùng cậu chỉ viết các công thức chính. Không tiếp tục giải nữa thì thời gian thi đã kết thúc. Ra khỏi phòng thi, Lương Ninh không khỏi nghe thấy các thí sinh và người quen của mình phàn nàn rằng đề toán lần này quá khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nghĩ về việc mình có thể được bao nhiêu điểm, mà đang suy nghĩ liệu Diệp Đồng Châu lần này có thể đạt điểm tuyệt đối không. Nhìn thấy Diệp Đồng Châu sau đó, Lương Ninh vừa định mở miệng hỏi, thì nghe thấy có người gọi Diệp Đồng Châu. Học thần. Học sinh đó là người của lớp sáng tạo, thi cùng tầng lầu với Diệp Đồng Châu. Câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng đáp án là gì vậy? Diệp Đồng Châu không chút do dự trả lời. Không, một, hai. Học sinh kia sững sờ, một lúc lâu sau, hắn mới vỗ vai bạn đồng hành. Trời ơi, sao tao không nghĩ tới còn có không chứ? Tao căn bản không làm được, mày nói với tao có ích gì chứ? Bạn đồng hành rất là cạn lời. Có ba đáp án ư? Một học sinh lạ mặt nghe được Diệp Đồng Châu đọc đáp án liền ghé lại. Diệp Đồng Châu không quen người đó nên không trả lời. Ngược lại, nam sinh lớp sáng tạo vừa hỏi Diệp Đồng Châu đáp án lại trả lời. Đúng vậy, ba cái, chậc, 5 điểm bay rồi. Sao mày biết nó nói chắc chắn đúng? Học sinh lạ mặt chỉ vào Diệp Đồng Châu, không mấy tin tưởng. Tự mày không tính được à? Hơn nữa mày không tin thì đừng nghe. Nam sinh lớp sáng tạo kia có chút bực mình. Tuy hắn cũng ghen tị với thành tích tốt của Diệp Đồng Châu, nhưng ghen tị thì ghen tị, Diệp Đồng Châu chính là ánh sáng của thị nhất cao. Học thần, bài toán lớn cuối cùng làm được chưa? Làm rồi, đáp án không chắc chắn. Diệp Đồng Châu lần này không trả lời một cách khẳng định. Bao nhiêu, mình tính ra không phải giá trị cụ thể, mà là một khoảng, từ 3 tháng 7 đến 21. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nói ra đáp án của mình. Thôi được rồi, coi như mình chưa hỏi, vì mình chỉ viết được 2 cái công thức thôi. Nam sinh kia không nhịn được bắt đầu suy đoán liệu Diệp Đồng Châu có lại đạt điểm tuyệt đối không. Diệp Đồng Châu lại dẫn Lương Ninh nhanh chóng rời khỏi đám đông, mãi cho đến khi ra khỏi trường thi, hắn mới chậm lại bước chân. Họ hơi ồn ào, không sao đâu, Lương Ninh lắc đầu, môn toán cậu thi có ổn không? Diệp Đồng Châu rất quan tâm đến cảm nhận của Lương Ninh về đề thi toán, lần này hắn làm cũng tốn rất nhiều công sức, quả thật không đơn giản. Nếu tính cả việc đoán bừa, chắc vẫn ổn. Lương Ninh nghĩ đến việc vừa nãy Diệp Đồng Châu đọc đáp án, cậu đã lén lút so sánh với đáp án của mình trong lòng, khóe môi nở nụ cười. Diệp Đồng Châu sững sờ, điền vào chỗ trống câu cuối cùng đoán đúng à? Đúng vậy, mình tính ra không vào một, nhưng hai thì không tính ra được. Nhưng trực giác của mình thấy không thể chỉ có 2 số, nên mình đoán đại thêm một số 2. Lương Ninh lần này thực sự hoàn toàn dựa vào vận may, không hề giả dối chút nào. Có thể đoán đúng cũng là một năng lực, Diệp Đồng Châu rất ngạc nhiên, vì người bình thường sẽ không nghĩ đến hướng. 2, này, có thể họ chỉ nghĩ đến đối xứng với 1, đó chính là 1, Lương Ninh, hắc hắc, cười, chứng tỏ mình may mắn, vận may cũng là một phần của thực lực. Diệp Đồng Châu không nhịn được muốn khen Lương Ninh, câu cuối cùng làm được thế nào? Cái đó thì không làm được gì cả, chỉ viết 3 công thức có thể dùng, liệt kê 2 phương trình, nhưng chưa kịp giải. Lương Ninh thành thật nói, có vẽ hình không? Nếu vẽ hình thì chắc có thể được 5 điểm trở lên. Diệp Đồng Châu đại khái có thể ước lượng được cách chấm điểm của câu cuối cùng. Có vẽ, Lương Ninh gật đầu, không sao đâu, bất kể có được điểm hay không, mình đều rất hài lòng. Tốt hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu xoa xoa đầu cậu. Ngày mai cố lên nhé. Cậu cũng vậy. Không lâu sau khi kỳ thi kết thúc trong ngày, sau khi văn thi Đại học Tỉnh X lọt top tìm kiếm nóng. Đề thi toán Đại học Tỉnh X khó, cũng lọt top tìm kiếm nóng. Một nửa số người than phiền đề thi không phải người làm, một nửa số người đối đáp án để bay lên. Tuy nhiên, đó chỉ là sự trao đổi giữa các thí sinh, đáp án tham khảo chính thức sẽ được công bố trên trang nhất báo địa phương sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Sau đó 2 ngày thi tiếng Anh và vật lý sinh học, Lương Ninh không gặp phải đề nào khó đến mức không thể động tay vào. Ước tính một cách thận trọng, tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, vật lý sinh học đạt xong A là không thành vấn đề. Ngày 8, sau khi ra khỏi trường thi, Diệp Đồng Châu đưa cậu về nhà cất đồ. Lát nữa mình đưa cậu đi một nơi. Sau khi thu dọn đồ đạc ở nhà xong, Diệp Đồng Châu nói. Được, Lương Ninh không biết đi đâu, nên cậu không biết mình có cần chuẩn bị gì không? Mình có cần mang theo gì không? Diệp Đồng Châu lắc đầu. Mình giúp cậu lấy rồi, trừ điện thoại và chính bản thân cậu, cậu không cần mang theo gì cả. Được, Lương Ninh mặt đỏ bừng, đi theo Diệp Đồng Châu ra khỏi nhà. 2 người đi bộ không xa đến trạm xe buýt bên ngoài biệt thự. Lương Ninh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe không ngừng thay đổi, gánh nặng 3 năm cấp 3 lập tức được trút bỏ, cậu vẫn còn chút không quen. Xe buýt chạy rất lâu, càng đi càng xa trung tâm. Mãi đến khi xe chạy đến vùng ngoại ô, Lương Ninh mới không nhịn được mở miệng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đi cửa hàng 4S, Diệp Đồng Châu đáp, Lương Ninh sững sờ tại chỗ, hơn nửa ngày sau cậu mới phản ứng lại. Cậu muốn mua xe, thực ra là đã đặt trước rồi. Hôm nay đi lấy xe thôi. Diệp Đồng Châu trước đây đã tận dụng kỳ nghỉ để thi bằng lái và vẫn luôn định mua xe. Mua xe gì vậy? Lương Ninh đột nhiên hứng thú. BMW, màu trắng. Diệp Đồng Châu chọn xe theo sở thích của Lương Ninh. Hắn nghĩ Lương Ninh nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. Quả nhiên, Lương Ninh vừa nghe mắt đã sáng lên, ngồi trên ghế xúc động khó kìm, rất muốn tận mắt chứng kiến bạn trai mua xe. Cửa hàng 4S ở vùng ngoại ô. Sau khi xe buýt chạy đến trạm cuối, 2 người vẫn phải đi bộ hơn 500 mét. Đến cửa hàng, nhân viên hỏi tên Diệp Đồng Châu, liền biết hắn là vị khách quý đến lấy xe hôm nay. Mời 2 vị đi theo tôi. Giám đốc sảnh chính của cửa hàng 4S dẫn 2 người đến trước một chiếc BMW màu trắng đỗ trong sảnh. Chính là chiếc này, 2 vị có thể ngồi vào trong xe thử một chút. Nếu muốn lái thử, Chúng tôi có sân lái thử ở phía sau, hoặc lái ra ngoài cũng được. Cảm ơn, Diệp Đồng Châu gật đầu nói cảm ơn. Lương Ninh đi theo Diệp Đồng Châu, một người bên trái một người bên phải ngồi vào trong xe. Nhìn chiếc xe từ bên ngoài, nhờ những đường cong mượt mà của thân xe, nó không hề trông nặng nề một chút nào. Khi vào trong xe sẽ thấy bên trong vô cùng rộng rãi, hơn nữa ghế da mềm mại thoải mái, Lương Ninh vui đến mức mắt híp lại. Sau này cậu là người có xe rồi đấy, Lương Ninh không nhịn được nói, cậu là chủ sở hữu chung của nó. Diệp Đồng Châu khóe môi hơi cong lên, khởi động xe, định lái ra ngoài thử một chút. Tai Lương Ninh nóng lên, ngồi ở ghế phụ nhìn Diệp Đồng Châu lái xe, một cảm giác hạnh phúc và tự hào đột nhiên trỗi dậy. Đây chính là người đàn ông của cậu đó, thật ưu tú và hoàn hảo. Hiệu suất của xe rất tốt, Diệp Đồng Châu chỉ thử một chút cũng có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất hài lòng khi thanh toán nốt số tiền còn lại, sau đó chở Lương Ninh đi đâu đó. Lương Ninh ngồi trong xe hỏi hắn, lát nữa chúng ta đi đâu vậy? Hé lộ một chút đi, đi tổ chức sinh nhật cho cậu. Diệp Đồng Châu thành thật nói, mình biết. Cậu đã chúc mình sinh nhật vui vẻ từ rạng sáng rồi. Lúc không giờ, Diệp Đồng Châu cũng không ngủ, đúng giờ đã ghé tai cậu chúc phúc sinh nhật. Lương Ninh lúc đó đều nghe thấy, chỉ là cậu không dám mở mắt. Cậu sợ vừa mở mắt, hai người sẽ phải quấn quýt thân mật rất lâu, đến lúc đó ảnh hưởng đến việc thi cử thì không hay. Nhưng bây giờ, kỳ thi đã kết thúc, nên cậu có thể nói ra. Tối qua cậu không ngủ à? Ngủ rồi, nhưng cậu dựa vào nói chuyện. Mình liền tỉnh. Lương Ninh cũng không biết tại sao, có lẽ là trời cao không muốn cậu bỏ lỡ lời chúc phúc đầu tiên đến từ Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu khóe môi hơi cong lên, chúng ta đi suối nước nóng tỉnh nhân. Lương Ninh sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Cậu trước đây hình như có mua 2 tấm vé đúng không? Nhưng chúng ta quá bận ôn tập nên không đi được. Bây giờ thi xong rồi, mình đưa cậu đi. Diệp Đồng Châu ôn tồn nói. Mình còn đặt trước một vài thứ nữa, đến đó cậu sẽ biết thôi. Vậy cậu trước đây nói, chuẩn bị gắn bó cả đời. Là gì vậy? Lương Ninh căng thẳng hỏi. Cái đó à? Diệp Đồng Châu cười khẽ. Lên xe của mình, tức là người của mình. Lời đường mật xến sầm gì vậy? Diệp Đồng Châu cũng không muốn nói 3 chữ. Nói đùa, vì hắn vẫn luôn muốn thử nói như vậy. Xe là một phần trong đó, còn một phần bất ngờ nữa. Đợi chúng ta đến suối nước nóng, mình sẽ cho cậu xem. Vậy nên, bây giờ hãy mong đợi một chút nhé. Lương Ninh nghe Diệp Đồng Châu nói với cậu như vậy. Cách chương.